Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 187, chương 191, kết thúc cũng là bắt đầu. Tiêu Sắt dịu dàng sờ sờ Chu Trúc Thanh đầu. Mỉm cười nói, ta biết ngươi đang ở đây lo lắng cái gì. Yên tâm đi, đám người kia là đại đấu sư. Nắm giữ đấu khí áo giáp, mà ta lại dùng thú hỏa. Ở cố ý đem khống hỏa diễm uy lực đích tình huống dưới, bọn họ nhiều lắm chật vật một phen. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh thở phào một hơi. Nàng vẫn đúng là sợ xuất hiện nhân viên tử vong. Dù sao trận này, hỏa năng săn bắn cuộc thi, duy nhất cấm kỵ chính là giết người. Nếu là có người chết rồi, cái kia Tiêu Sắt sẽ phải chọc phiền toái lớn. Chỉ chốc lát sau, hỏa diễm từ từ tắt, chỉ thấy nguyên bản tướng mạo đường đường, quần áo ngăn nắp xinh đẹp hơn 30 người học sinh mới. Giờ khắc này thình lình thành gà quay. Khắp toàn thân ô nước sơn mà hắc. Rách rách dưới dưới. Không được mảnh sợi. Tóc mỗi người cuốn núp ở lên. Không biết còn tưởng rằng từ than đá trong đống sông tới màu đen người nguyên thủy đây. Nếu không có có tử hỏa sinh ra khói đặc đảm nhiệm gạch men, bọn họ cần phải lộ hàng không thể. Xì xì. Nhìn trước mắt này tấm tình cảnh, Tiêu Sắt một nhịn không được trực tiếp cười phun ra ngoài. Chu Trúc Thanh, Hàn Nguyệt hai người nhìn thấy trước mắt này tấm cảnh tượng. Luôn luôn tính cách lạnh lẽo, nghiêm túc thận trọng các nàng. Cũng là không nhịn được khóe miệng giật giật, tay ngọc che lại môi đỏ. Cường kìm nén không cười lên tiếng đến. Nghe được Tiêu Sắt tiếng cười, học sinh cũ mọi người cũng là rất nhanh phản ứng quá. Nhất thời hỏng, lôi kéo đáng thương tàn tạ bố sợi che bộ vị nhạy cảm. Hướng về rừng rậm lối ra, mở miệng phương hướng chạy đi. Một bên chạy, một bên gọi, a, ta nhất định sẽ trở về. Chấm ngoặc kép, Trúc Thanh, Hàn Nguyệt, chúng ta đi thôi. Tiêu Sắt nói, lần tới nhưng không cho như thế làm bừa. Chu Trúc Thanh tay ngọc thăm dò vào Tiêu Sắt bên hông. Hung hăng nặn nặn, gắt giọng. Yên tâm, ta nghĩ lần sau bọn họ cũng không dám lại vây chặt chúng ta. Tiêu Sắt cười xấu xa nói. Đang khi nói chuyện, Tiêu Sắt ba người, thả người thiểm lược, biến mất ở tại chỗ. Cấp tốc hướng về rừng rậm lối ra. Mở miệng phương hướng bước đi. Đây là một nơi bất mãn loạn thạch trống trải khu vực. Mênh mông vô bờ rừng rậm. Chính là ở mảnh này loạn thạch khu bị tiệt rừng. Loạn thạch khu vực có hai nơi sườn núi, trong đó một chỗ phân tán một ít bất quy tắc núi đá. Từng viên một trên vách núi, hoặc ngồi hoặc đứng ôm không ít người. Những người này tuổi không nhẹ, cùng một màu 24-25 tuổi khoảng chừng. Một khác nơi đất sườn núi bên trên, lại có một đá tảng đài cao. Trên đài cao, hai tên ông lão cùng một vị thiếu nữ ngồi trên bên trên. Rõ ràng là Tiêu Sắt lúc trước nhìn thấy Tô trưởng lão, Khánh trưởng lão cùng với trở thành trưởng lão trước một bước tiến vào bên trong sân tiểu y tiên. Mấy người chu vi, còn ngồi mấy vị khí tức trầm ổn người trung niên. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều là chức vị chỉ đứng sau trưởng lão quản sự. Kỳ quái, theo lý mà nói, vào lúc này, những học sinh cũ kia nên trở về a? Tại sao lâu như thế? Một bóng người đều không có. Nhìn rừng rậm lối ra không có một bóng người. Tô trưởng lão hơi nghi hoặc một chút thấp giọng lẩm bẩm nói. Hay là vị bọn họ gặp phải phiền toái lớn chứ? Nghe được Tô trưởng lão lời nói. Tiểu y tiên hiếm thấy ở trước mặt người ngoài toát ra một vệt nụ cười hiền hòa. Yên nhiên cười nói. Phiền toái lớn. Nghe vậy, Tô trưởng lão sững sờ. Chợt kinh ngạc hỏi. Ngươi là nói Tiêu Sắt? Tiểu y tiên khẽ gật đầu. Tiêu Sắt thực lực nàng nhưng là rõ rõ ràng ràng. Cho dù là ở không sử dụng ma kiếm cùng bí pháp đích tình huống dưới, tu vi không tới đấu vương, liền làm đối thủ của hắn tư cách đều không có. Lúc này, bắt đầu lục tục có học sinh mới trở về. Trong bọn họ, đại đa số người đều là bản mặt khổ qua. Nguyên nhân không gì khác, bị học sinh cũ giáo huấn cho đoạt hỏa năng. Thời gian lại qua mười mấy phút, học sinh cũ chúng cũng rốt cục trở về mấy cái. Cùng lúc trước học sinh mới như thế, bọn họ hỏa năng cũng bị đoạt, đồng thời đều không ngoại lệ. Tô trưởng lão, Khánh trưởng lão, Tiểu Y Tiên trưởng lão. Ta hỏi thăm rõ ràng. Là học sinh mới một người trong gọi Tiêu Sắt mang theo hắn ba người tiểu đội đem hết thảy học sinh cũ hỏa năng đều cho đoạt. Hiện tại học sinh cũ bên kia tụ tập 30, 40 người. Chính đang vây chặt Tiêu Sắt chỗ ở tiểu đội. Một tên trong đó quản sự cung kính đối với Tô trưởng lão ba người nói. Hoàng đường, đây cũng quá làm loạn. Tô trưởng lão quát lớn nói. Học sinh cũ tổng cộng liền 50 người. Giờ khác này nghe được thậm chí có 30, 40 người vây công Tiêu Sắt. Này làm được không khỏi cũng quá kích thích. Thân là nội viện trưởng lão, ở không nguy hiểm cho học viên sinh mệnh đích tình huống dưới, Tô trưởng lão thích nhất chính là giữa học viên phát sinh tranh đấu. Phát sinh tranh đấu mang ý nghĩa sẽ có áp lực, chỉ có áp lực mới có thể sản sinh tu luyện động lực. Đương nhiên, mặt sau câu nói kia Tô trưởng lão không dám nói đi ra. Bởi vì Tiểu Y Tiên đã ở bên cạnh đây. Lão Tô, người nói chúng ta có cần tới hay không nhìn. Đừng xảy ra chuyện gì. Khánh trưởng lão nhíu nhíu mày. Có chút chần chờ nói. Yên tâm đi, Tiêu Sắt tên kia thực lực nhưng là rất mạnh. Chính là đấu vương cũng không làm gì được hắn. Hơn nữa, bọn họ tựa hồ đã trở về, nghe được Tô Khánh hai vị trưởng lão lời ấy. Tiểu Y Tiên hờ hững cười nói. Theo Tiểu Y Tiên dứt tiếng, Tiêu Sát, Chu Trúc Thanh, Hàn Nguyệt ba người thân ảnh quen thuộc dần dần hiện lên ở mọi người mi mắt. Ở tại bọn hắn phía sau, theo sau từ xa một đám trên người cột cây cỏ cả người đen thui trẻ tuổi người. Từ xa nhìn lại, cực kỳ giống rừng sâu núi thẳm bên trong dã nhân. Nhìn thấy Tiêu Sát ba người đến, Tô trưởng lão, Khánh trưởng lão, Tiểu Y Tiên chờ học viện cao tầng mở ra đấu khí hai cánh. Bay đến Tiêu Sắt mấy người trước người. Tiêu Sắt, ta nghe nói có 30, 40 tên học sinh cũ vây công các ngươi. Bọn họ người đâu? Tô trưởng lão có chút bức thiết hỏi. Hắn sợ Tiêu Sắt vọt một cái động, phạm vào học viện không thể giết người quy củ. Nghe được Tô trưởng lão câu hỏi, Chu Trúc Thanh cùng Hàn Nguyệt hai vị mỹ nữ không hẹn mà cùng hiện ra một vệt nụ cười. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Chu Trúc Thanh cùng Hàn Nguyệt cười, Tô trưởng lão mơ hồ phát giác ra sự tình có chút không quá dây. Nặc, Tô trưởng lão, mặt sau trốn ở trong đống cỏ đám kia đen thui ra hòa. Chính là học sinh cũ chúng. Tiêu Sát nhịn cười chỉ. Nghe vậy, Tô trưởng lão lúc này mới cẩn thận xem xét nhìn, nhận ra trong đó mấy khuôn mặt quen thuộc, chợt khóe miệng không nhịn được giật, quần áo không còn, tóc cháy rụi, khắp toàn thân bị đốt ô nước sơn mà hắc, này rời ạ cũng quá, thảm đi. Cùng lúc đó, chu vi chờ đợi học sinh cũ chúng cũng là dồn dập vây lại, làm xác nhận thân thể trần truồng trốn ở trong đống cỏ đen thui ra hỏa chính là bạn học ngày xưa. Lúc không có chỗ nào mà không phải là thoải mái cười to. Khóa này tham gia hỏa năng săn bắn cuộc thi, học sinh cũ chúng thật đúng là gặp vận đen tám đời. Khạc, chấm ngoặc kép, Tô trưởng lão ho nhẹ một tiếng, yên lặng chốc lát, ngẩng đầu lên, chậm rãi mở miệng nói. Tiểu tử, khóa này hỏa năng săn bắn cuộc thi coi như các ngươi học sinh mới thắng. Nhẹ nhàng âm thanh ở mảnh này che kín loạn thạch trống trải khu vực vang lên, làm cho giữa trường hơi một tĩnh. Giữa trường ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía Tiêu Sát. Bọn họ cũng đều biết, năm nay, nội viện đến rồi một cái quái vật. Cuộc sống tương lai đem sẽ không bình tĩnh như vậy. Khóa này, hỏa năng săn bắn cuộc thi kết thúc, mang ý nghĩa một khởi đầu mới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.